Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147, chương 147, chapter 171, chapter 171, phụ thân ngươi là nói. Phượng Yên Nhi vừa nghe đến Phượng gia chủ lời này, hai mắt lập tức sáng ngời, nguyên bản tái nhợt sắc mặt mang lên một tia kích động đỏ ửng. Yên Nhi, ngươi hiện tại chỉ cần an tâm trị liệu, cái kia Ngũ Tử Mặc, phụ thân sẽ giúp ngươi xử lý. Phượng gia chủ giơ tay yêu thương vỗ vỗ Phượng Yên Nhi bả vai. Một bộ định liệu trước bộ dáng, phụ thân bộ dáng cho Phượng Yên Nhi lớn lao tự tin. Kích động gật gật đầu, chỉ cần nghĩ đến cái kia Ngũ Tử Mặc ở chính mình hôn lễ mặt trên bị khách nhóm khinh bỉ trào phúng. Bộ dáng, liền khống chế không được hưng phấn. Ha ha, phụ thân, cái kia tiện nhân hôn lễ ta cũng muốn tham gia. Ta muốn tận mắt nhìn thấy cái kia tiện nhân như thế nào ở chính mình hôn lễ thượng mất mặt. Còn có Scott Anman, người nam nhân này cư nhiên dám bị thương Khổng Tước. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên không thành vấn đề. Cho nên Yên Nhi ngươi hiện tại an tâm trị liệu. Chờ ngày đó phụ thân sẽ đem ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Sau đó vô cùng cao hứng đi xem kia tiểu tử xấu mặt hào. Đã trở lại An Man trang viên Ngũ Tử Mặc không biết Phượng Yên Nhi này muội tử còn không chịu ngừng. Nghỉ, di truyền quả nhiên là một kiện thực hung tàn sự tình. Phượng Yên Nhi này muội tử đầu óc có hố liền tính. Liền nàng phụ thân đầu óc cũng có hố liền thật sự làm người tàn nhẫn vô ngữ. Còn có Ngũ Tử Mặc càng thêm không biết chính là, trừ bỏ Phượng Yên Nhi cái này đầu óc có hố muội tử ở tính kế hắn ngoại. Còn có một cái đã bị hắn ném đến vũ trụ bên cạnh cha nam cũng ở trong tối xoa xoa chờ hắn hôn lễ đã. Đến, liên bang thủ đô tinh thực phồn hoa, thân là tinh tế liên bang chính trị trung tâm, mặt trên chiếm cứ đủ loại gia tộc thế lực, bất quá, ham thích ở thủ đô tinh thượng hoa địa bàn. Đại đa số đều là mới phát thế lực, như An Man gia tộc hoặc là Hiên Viên gia tộc loại này truyền thừa xa xăm gia tộc. Đại bản doanh giống nhau đều là ở chính mình tư nhân trên tinh cầu mặt. Như vậy là vì càng tốt quản lý cùng phát triển, cái nào truyền thừa xa xăm gia tộc nội bộ không điểm tiểu bí mật. Đãi ở thủ đô tinh, tại như vậy nhiều tầm mắt hạ, tưởng che giấu bí mật là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Đương nhiên đối với những cái đó mới phát gia tộc tới giảng, có thể ở thủ đô tinh chiếm địa bàn, là một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình, cái khác nhược thế lực tưởng tiến vào đều không được đâu. Thôi Nghị nơi Thôi gia chính là như vậy một cái có thể ở thủ đô tinh chiếm một khối không nhỏ địa. Bàn mới phát gia tộc, cùng Sarah Mã Hoắc Tư gia tộc, Mô Cha Đặc Nạp gia tộc giống nhau. Bất quá sau hai cái gia tộc tuy rằng ở thủ đô tinh giai tầng trung chiếm hữu nhất định địa vị. Nhưng là hai cái gia tộc ở mấy thế hệ phía trước bắt đầu ra bên ngoài phát triển. Mã Hoắc Tư cùng Đặc Nạp gia tộc loại này hành động. Làm cùng hai nhà quan hệ trở mặt Thôi ra cười nhạo không thôi. Đồng thời cũng bởi vì hai nhà như vậy diễn xuất, làm Thôi ra người cho rằng hai nhà bắt đầu xuống dốc. Đối tượng hai nhà khi hành vi không có đúng mực, đặc biệt là này một thế hệ Mã Hoắc Tư gia có Sarah cùng với Đặc Nạp gia có Mô Cha hai vị này thiên tài ở, khiến cho Thôi Nghị cái này nửa với Thôi gia thiếu gia càng thêm căm hận hai người. Loại này căm hận theo thời gian trôi qua, đặc biệt ở Mô Cha từ đệ nhất trường quân đội tốt nghiệp, trực tiếp gia nhập thiên khiển quân đoàn, càng là làm Thôi Nghị cho rằng là Mô Cha đoạt hắn kỳ ngộ. Nhân tiện, Thôi Nghị đem cùng Mô Cha ở năm học khảo hạch khi có quan hệ tất cả mọi người bãi ở hắn căm hận danh. Sách phía trên, trong đó Ngũ Tử Mặc vị này hư hư thực thực quân sư nhân vật thiếu niên càng là bị Thôi Nghị hung hăng vẽ một bút, nếu không phải hắn, lần này Mô Cha Đặc Nạp thành tích tuyệt đối sẽ không như vậy yêu dị. Kia đi thiên khiển quân đoàn thực tập sẽ là hắn. Sau đó gia nhập thiên khiển quân đoàn cũng là hắn, mà không phải là Mô Cha Nạp Đạc. Không năng lực người vĩnh viễn đều là như thế này mê chi tự tin. Liên tính không có Ngũ Tử Mặc hỗ trợ, lấy Mocha bọn họ ba cái tiểu đội thành viên chỉnh thể thực lực. Treo lên đánh thôi nghị tiểu đội hoàn toàn không thành vấn đề. Nằm cũng trúng đạn, bị coi như giận chó đánh mèo đối tượng ngũ tử mặc. Cứ như vậy bị thôi nghị cấp theo dõi. Có thể ở thôi ra cái này tràn ngập các loại tính kế trong gia tộc hỗn đến như vậy thành thạo. Thôi nghị chỉ số thông minh khẳng định là không thấp, đối phó những cái đó đắc tội người của hắn. Thôi nghị giống nhau rất ít sẽ chính mình động thủ. Hắn càng thích lợi dụng địch nhân của địch nhân tới đối phó hắn địch nhân. Cái kia cái gọi là địch nhân của địch nhân là bằng hữu lời này. Ở thôi nghị trong mắt, địch nhân của địch nhân chỉ là trong tay hắn có thể lợi dụng quân cờ mà thôi. Bóc phi, cái này dám can đảm ở trước công chúng dùng lượng tử thú công kích ngũ tử mà cuối cùng bị Caesar chế phục, phạm vào nội quy trường học bị đuổi ra đệ nhất trường quân đội. Gia tộc càng bởi vì lo lắng đắc tội An Man nguyên soái quyết đoán vứt bỏ thanh niên. Chính là thôi nghị kế hoạch lấy tới đả kích ngũ tử mặc quân cờ. Ở trong tối phố nhìn đến bị ném đến ven đường bóc phi. Thôi nghị biểu tình là khinh thường. Thân là phi gia tộc thiếu gia cư nhiên bị một cái phế vật lộng tới tình trạng này. Là vô năng biểu hiện, nếu không phải cái này phế vật còn có điểm tác dụng. Hắn mới sẽ không thư tôn hàng quý tự mình đem hắn từ ám phố cứu trở về tới. Bị thôi nghị từ ám phố cứu trở về tới bó. Không biết có phải hay không bị thôi nghị biểu tình kích thích tới rồi vẫn là bởi vì thôi nghị nói. Làm hắn rốt cuộc một sửa bị gia tộc vứt bỏ suy sút. Liền như thôi nghị theo như lời như vậy. Lấy này chính mình suy sút oán trời trách đất. Không bằng dùng hết hết thảy phương pháp trả thù làm chính mình biến thành như bây giờ kẻ thù. Gia tộc là bởi vì lo lắng đắc tội Scott Anman vị này nguyên soái mới trực tiếp vứt bỏ chính mình. Nhưng là xét đến cùng, đều là ngũ tử mặc tiện nhân này sai. Nếu không phải hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội Scott Anman. Đến nỗi thôi nghị, Bóc đương nhiên không ngu, biết hắn tính toán, nhưng là Bóc không ngại. Vì trả thù ngũ tử mặc, bị người lợi dụng lại như thế nào? Không biết có phải hay không bởi vì hận ý chống đỡ. Bóc so dĩ vãng ở trường quân đội bên trong càng thêm nỗ lực rèn luyện. Thôi nghị nhìn Bóc trong mắt hận ý, vừa lòng gật đầu, chỉ là hắn vừa lòng không có thể duy trì bao lâu. Bởi vì thực mau truyền ra ngũ tử mà cư nhiên là dẫn đường. Còn cùng Scott Anman vị này nguyên soái 100% tương dung. Ngay cả bọn họ hôn kỳ đều ở trên tinh võng công bố ra tới. Thôi nghị nhìn gần nhất trên tinh võng mặt đều ở chờ mong Anman nguyên soái hôn lễ bình luận. Trong mắt là thật sâu lạnh lẽo. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Muốn trả thù mục tiêu? Thôi nghị thói quen hoàn toàn điều tra tư liệu của đối phương. Ngũ tử mặc thiếu niên này rõ ràng chỉ là một cái không hề thân phận bối cảnh cô nhi. Vẫn là một cái không có thể thức tỉnh phế vật. Được đến Scott Anman thưởng thức căn bản là hắn vận khí tốt. Nhưng là hiện tại thời gian mới qua đi bao lâu? Một cái nguyên bản có thể cho hắn tùy ý nắn bóp tiểu nhân vật cư nhiên trở thành Scott Anman vị. Này thiên khiển quân đoàn nguyên soái, Anman gia tộc thiếu chủ hôn ước giả. Phụ trách theo dõi ngũ tử mặc vị kia thôi ra thăm trạm canh gác nhìn đến thiếu gia biểu tình liền. Biết thiếu gia hiện tại thực tức giận, sắc mặt trở nên tái nhợt, hoảng sợ cúi đầu, nói chuyện thanh âm cũng có chút không nhanh nhẹn. Thiếu gia, thuộc hạ biết tội. Thỉnh thiếu gia trách phạt đi theo thôi nghị bên người người đều biết hắn tính cách. Cùng với biện giải, trực tiếp thừa nhận sai lầm mới là chính xác phương thức. Quả nhiên, nghe được thuộc hạ nói, thôi nghị mi mắt rũ xuống dưới. Nếu biết tội, liền chính mình đi lãnh phạt đi, là, thiếu gia, cái kia thuộc hạ nghe được thôi nghị lời này, lập tức trả lời, chính mình đi lãnh phạt như thế nào cũng tốt hơn bị thiếu gia trừng phạt. Chờ cái kia làm việc bất lợi thuộc hạ rời đi sau. Một cái nhìn như quản gia giống nhau thanh niên đi lên vài bước. Khom người ở thôi nghị bên người thấp giọng hỏi nói. Thiếu gia, kia bóc phi người này xử lý như thế nào? Ngũ tử mặc hiện tại lắc mình biến hóa trở thành Scott Anman hôn ước giả. Muốn tính kế hắn, cực dễ dàng khiến cho Anman gia tộc lửa giận. A, xử lý như thế nào? Bóc Phi là người nào? Bổn thiếu gia lại không quen biết. Vị kia thanh niên vừa nghe đến thiếu gia lời này, liền biết nên làm như thế nào. Ta sẽ đem ngũ tử Mặc Là dẫn đường. 3 ngày sau, cùng Scott Anman nguyên soái cử hành hôn lễ, sự tình báo cho Bóc Phi. Đối với quản gia nói thôi nghị không tỏ ý kiến. Ở ngũ tử Mặc trở thành Scott Anman hôn ước giả, hắn liền không thể không thu liễm Mani thôi ra, tuy rằng thực lực đại, nhưng là như cũ so ra kèm Anman gia tộc. Thôi nghị còn tính lý trí, ít nhất biết đối thượng Anman gia tộc sẽ không có hảo kết quả. Chỉ có Phượng gia loại này tự cho là truyền thừa thời gian xa xăm cao quý gia tộc mới không đem cái khác gia tộc để vào mắt. Mô cha đặc nạp tên kia thế nào? Không lâu trước đây ở cùng thứ nguyên chủng tộc chiến dịch trung lập công tấn chức vì thượng sĩ quân Harmony, nghe được thiếu gia hỏi Mô cha đặc nạp. Vị kia quản gia trong lòng nhảy dựng, bất quá vẫn là ăn ngay nói thật, nghe được Mô cha quân hàm so với hắn cao 2 cái cấp bậc. Thôi nghị biểu tình lập tức trở nên âm trầm. Mani, liên hệ phụ thân. Ta muốn ra tiền tuyến. Thôi nghị minh bạch, chỉ có ở tiền tuyến chiến đấu quân hàm mới có thể tấn chức nhanh nhất. Mô cha đặc nạp gia hỏa kia đều có thể dễ dàng tấn chức đến thượng sĩ, hắn cũng có thể. Đối với phương xa phát sinh sự tình, ngũ tử Mặc một chút cũng không biết, cũng không cần biết. Vô luận là Phượng Yên Nhi cùng Phượng gia chủ này 2 cái đầu óc có hố cha con, vẫn là Thôi nghị cái này lòng dạ hẹp hòi, hoặc là Bóc Phi cái này biết hắn là dẫn đường sau, là sẽ trình diễn bi tình diễn, vẫn là phẫn nộ diễn cha Nam Môn Sơ Anman phu nhân là hành động phái. Không nói hắn cùng Scott hôn lễ chuẩn bị đến gọn gàng ngăn nắp, ngay cả cái kia gia tộc tụ hội cũng một chút không cần ngũ tử Mặc nhúng tay. Cho nên không có việc gì để làm ngũ tử Mặc, trừ bỏ yêu cầu gật đầu về hôn lễ trang phục vấn đề ngoại, cái khác sự tình thật đúng là đến phiên không hắn nhúng tay. Chiều nay chính là gia tộc tụ hội thời gian, ngũ tử Mặc không có đãi ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ phòng nghiên cứu cùng tổng bộ chủ khống hệ thống kéo việc nhà. Ngũ tử Mặc kéo việc nhà không phải nhàn đến hoảng, mà là hắn phát hiện, như vậy cùng chủ khống hệ thống nói chuyện phiếm, sẽ tăng mau nó tiến hóa tiến trình. Scott cũng biết chủ khống hệ thống sự tình, bởi vì hắn bị ngũ tử Mặc xem thường, trách không được chủ khống hệ thống tiến hóa đến như vậy thong thả. Bởi vì có như vậy một cái không để bụng nguyên soái. Bởi vậy, chủ khống hệ thống từ nguyên soái đại nhân phen não tàn tiến hóa trở thành mo đại thần chó săn. Ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ, vô luận Scott đang làm cái gì, gặp được thiết sao người, chủ khống hệ thống đều sẽ trước tiên nói cho ngũ tử Mặc. Như vậy ái mách lẻo trí tuệ nhân tạo, thật sự quá đặc biệt có hay không? Bởi vì không cần vội sự tình, hôm nay ngũ tử Mặc khó được ngủ nướng, cùng Scott ăn cơm xong, xử lý hảo dung nhan, ngũ tử Mặc liền cùng Scott cùng hướng cử hành yến hội lâu đài đi đến. Đúng vậy, lần này gia tộc tụ hội cử hành địa điểm không phải ở chủ bảo, mà là ở mặt khác một đống không nhỏ lâu đài nội. Những cái đó lại đây tham gia tụ hội cùng với hôn lễ gia tộc các thành viên đều ở tại bên kia. Hết chương.